Chương 720, ta muốn thị thú cấm sơn mạch một chỗ. Diestel cũng không biết chính mình ở nơi nào. Hắn dẫn theo thủ hạ tiến trong dãy núi, đã sớm lạc đường một chỗ đất bằng. Diestel bọn người đang nghỉ ngơi, thời tiết rất nóng bức, tăng thêm núi rừng bên trong lại rất oi bức, đám người hoàn toàn không muốn động. Bọn hắn đã tại nơi này nghỉ ngơi 5-6 ngày, Diestel một mực tại nghiên cứu kia ẩn tàng bảo bản vẽ. Đạp đạp đạp kiều một đầu đầy mồ hôi trở về, bờ môi đều là khô cằn, báo cáo, điện hạ, chúng ta trở về. Tìm tơ y đường ra sao đi Esto hai mắt vằn vện tiêm máu, gương mặt đều có chu tờ lo mở chưa có. Tiêu mục thở dài, u cấm sơn mạch quá lớn, bọn hắn tại trong dãy núi du đã mấy tháng, hoàn toàn mê thất phương ghê tởm. Đi Esto gầm nhẹ nói, cầm trong tay ra dê tảng bảo đồ cho ném trên mặt đất, dùng chân hung hăng dẫm mấy lần, hắn đều đang hoài nghi cái này tảng bảo đồ có phải hay không là giả. Điện hạ, xin bớt giận. Tiêu mô khuyên can. Hô hô đi Esto há mồm thở dốc, dùng xuống mái tóc màu xám, quá nhiều ngày không tắm rửa, mái tóc màu vàng nóng đều thành cho sắc sau một lúc lâu. Đi Esto bình tĩnh trở lại, xoay người một lần nữa cầm lấy ra dê tàng bảo đồ. Lý tính nói cho hắn biết, u cấm sơn mạch lớn như vậy, bằng vào một tấm bản vẽ tìm tơ y bảo tàng, căn bản chính là mò kim đáy biển. Điện hạ, ăn cơm. Tiêu mục dùng vải bố bao lấy một túi quả dại đặt ở trên mặt đất. Đi Esto cúi đầu nhìn qua quả dại, liền cảm thấy lợi hế ẩm sưng. Những ngày này mỗi ngày ăn chua quả, hắn đều ăn nhanh nôn ta muốn thịt, ta muốn ăn thịt. Đi Esto gầm nhẹ nói, hai mắt nhìn chầm chầm tiêu mục. Điện hạ, ta đi săn. Tiêu mục đàn ở dê trà tờ đáp. Bọn hắn bây giờ tại u cấm sơn mạch chỗ sâu. Nguy cơ từ phía, ăn thịt dã thú càng là nhiều vô số kể. Hai, hơn 300 tên thú nhân kỵ sĩ đi đến hiện tại, cũng liền còn lại không đến 50 người. Mỗi lần ra ngoài đi săn, đều có thú nhân kỵ sĩ chết đi, lần này chỉ sợ lại muốn chết hơn mấy người, cũng không có cách, Diesto là bọn hắn chủ nhân ai nhanh đi. Diesto khoát khoát tay, một cước đem quả dại đã mở. Túi đầu lại nghiên cứu lên ra dê tàng bảo đồ. Ai kiểu một đi ra về sau, thở dài, quay đầu nhìn về phía Diesto phương diện, cuối cùng điểm hơn 10 người thú nhân kỵ sĩ tiến vào trong rừng rậm đi. Đạp đạp đạp kiểu một bọn người vừa đi chính là nửa giờ, bốn phía tất cả đều là tươi tốt cây cối, bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót, để bọn hắn cảnh giác lên hống hống hống một tiếng ngang ngược tiếng giống truyền đến. Dọa đến kiểu một bọn người vội vàng tập hợp một chỗ, nhìn về phía tiếng giống truyền đến phương hướng. Đại nhân, cái này thú giống cũng quá lớn tiếng hắn. Thú nhân kỵ sĩ kinh nghi nói. Đúng vậy a, cái này thú giống là ta nghe qua lớn nhất. So hoàng cung đại sư tử tiếng giống còn lớn hơn. Thú nhân kỵ sĩ nhao nhao biểu thị sợ hãi thán phục, lại không có người lược thuật trọng điểm tiến đến quan sát ý tứ. Chỉ nghe thú giống liền biết là cái gì kinh khủng dã thú. Đi, đi xem một chút, có lẽ là dã thú đánh nhau đâu. Kiểu một cất bước đi về phía trước, sắc mặt âm tình bất định, hắn nhất định phải dò xét hiểu rõ là cái gì dã thú, bọn hắn doanh địa khoảng cách cũng không xa. Cái này thú nhân các kỵ sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, tiêu mục dừng lại tiến lên bước chân, kinh dị nhìn qua trước mắt đạo lộ. Đầu này đạo lộ phảng phất bị cái gì quái vật khổng lồ nghiền ép lên, cây cối đứt gãy, mặt đất có từng cái to lớn dấu chân. Đại nhân, chúng ta còn muốn tiến đến sao? Có thú nhân kỵ sĩ hoảng sợ nói. Đi. Tiêu mục cắn răng nói, khoe miệng đều bị cắn phá, hắn không thể không đi. Đi đầu cái thứ nhất đi về phía trước, những người khác bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo, toàn đem vũ khí rút ra. Từng cái giống như là chấn kinh con thỏ đồng dạng. Tiêu mục một đoàn người là càng chạy càng kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy mấy cái cây bên trên co to lớn vết cắt, vừa nhìn liền biết là bị một biết dã thú lưu lại. Hống hống hống đột nhiên, phía trước truyền đến từng tiếng ngang ngược thú giống, dọa đến kiểu một bọn người không dám động đậy. Lộc cộc kiểu một bọn người nuốt xuống nước bọn, dừng lại một hồi lâu, mới dám tiếp lấy tiến lên. Đại nhân, Chờ một chút, ngươi nhìn một cái thú nhân kỵ sĩ khó có thể tin gầm nhẹ nói. Cái gì? Kiều Mộc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thú nhân kỵ sĩ nhìn qua hướng lên trời không, đi theo ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử thít chặt bắt đầu, nghẹn ngào thần thiên quốc thần tích trên bầu trời xuất hiện to lớn hư ảnh, là một tòa to lớn ngọn núi, đỉnh núi là màu trắng, phi thường hùng vĩ hùng vĩ. Đại nhân, phía trước sẽ không phải là thần thiên quốc ga? Thú nhân kỵ sĩ kích động hô. Chúng ta đi mau, thần thiên quốc, trường sinh bất lão a nhanh, dã thú kia có lẽ chính là thủ vệ thần thú đâu. Thú nhân các kỵ sĩ kích động lên, bọn hắn đều nghe nói qua thần thiên quốc truyền thuyết, đây chính là thần nơi ở phương A, liên quan đến trường sinh bất lão a. Đạp đạp đạp, kiểu một đám người chạy như điên, hai mắt đều mang cùng nhiệt. Ây, mấy phút sau, cùng nhiệt toàn bộ tiêu tán mất, trong mắt đều là vô tận sợ hãi, phía trước một cái cự thú ngăn tại trước mặt bọn hắn đang túi đầu ăn. Bọn hắn phảng phất theo mùa hè tiến vào mùa đông, tâm nhi lạnh buốt lạnh buốt. Cái này Kiều Mộc toàn thân phát run, dùng mình băng lãnh, cự thú từng cây bén nhọn răng nhọn, ngay tại xé rách trên mặt đất lánh một cái cự thú thi thể. Giống cự thú ngẩng đầu liếc liếc mắt Kiều Mộc bọn người, gầm nhẹ một tiếng. Đạp đạp đạp, một giây sau, Kiều Mộc bọn người quay đầu du tờ chân phi nước đại, mạng nhỏ quan trọng. Hống hống hống một tiếng ngang ngược giống to, Kiều Mộc bọn người trốn càng nhanh.